Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mưa thương xẹt qua chân trời, 16 cái đầu lâu bay lên bầu trời. Cuồng lôi phun trào, thần tiêu lôi lập tức đánh nát hư không, các đức này 16 người cùng tiêu cực thôi động không gian chi lực liên hệ. Cuồng lôi thần tiêu lôi. Vô số thiên kiêu hoảng sợ, đây chính là cuồng lôi bản đệ nhất nghịch, thiên thần lôi a, Diệp Hư, rốt cuộc là người thế nào? Này 16 người, xong rồi. Diệp Hư sợ dĩ diễn như vậy vừa ra, chính là muốn đem này 16 người lưu tại nơi này. Nếu không, một khi tiêu cực đám người tìm tới Ninh Thanh Lan hoặc là Diệp Tiểu Tô, này 16 cái thiên vị thần linh liền không phải là các nàng có thể giải quyết. Các nàng chiến lược có mạnh hơn, cũng không khả năng cùng hắn đồng dạng, vừa qua ba cái đại cảnh giới đối địch 16 người. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh chiến lược mặc dù thái quá, nhưng là vừa qua ba cái đại cảnh giới đối địch cũng rất khó, đừng nói giết 16 người. Chỉ là lúc này vừa qua cảnh giới là áp chế tu vi sau vượt qua, hắn coi như áp chế tu vi, hiểu đối với pháp tắc lý giải, đủ loại nói nắm vững, nhưng không có áp chế. Quanh, không gian vòng xoáy biến mất, tiêu cực đám người biến mất không còn tâm tích, chỉ có 16 tên thiên kiêu bị vĩnh cửu băng phong tại hàng băng bên trong, từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới thâm uyên. Giờ phút này thiên hạ, vô cùng an tĩnh. Những cái này có được ngụy khắc họa cường giả vừa chết, tiêu cực đám người muốn ứng phó Ninh Thanh Lan cùng Diệp Tiểu Tô, cơ bản không thể nào. Bàn về thần lực dung lượng, Cổ Trường Thanh so Ninh Thanh Lan kém xa, cùng Diệp Tiểu Tô cũng là sàng sàng với nhau, thương linh thể thần lực dung lượng cũng không phải nói đùa. Bàn về đối với thần lực điều khiển, Cổ Trường Thanh cũng không mạnh bằng Diệp Tiểu Tô. Đương nhiên, nếu là tiêu cực đám người cũng chưa tìm hắn, mà là sớm tìm Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Thanh Lan cũng không sao. Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Thanh Lan chính diện không phải đối thủ của bọn họ, chỉ cần một đường chạy là được. Tiêu cực có thể truyền tống không giả, nhưng là lấy Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Thanh Lan thần lực dung lượng, có thể chạy đến thiên hoang địa lão. Kết quả cuối cùng, chính là thi đấu đã đến giờ, tất cả mọi người sẽ cưỡng chế truyền tống đến một chỗ khu vực tiến hành quyết chiến. Không có truy sát tiêu cực đám người ý nghĩa, Diệp Hư trở lại đỉnh núi tiện tay huyền hóa ra cái bàn và rượu ngon, uống một mình tự uống. Ngoại giới vô số tu sĩ nhìn xem Diệp Hư như thế, lập tức tâm tính khác nhau. Nhân tộc tu sĩ tự nhiên là điên cuồng reo hò, vạn tộc trận danh toàn thịnh tư thái công kích Diệp Hư, lại bị trảm 16 cái thiên vị thần linh chiến lực định cấp yêu nghiệt, chật vật trời đi. Trận chiến đấu này thắng bại, đã không cần nhiều lời. Mà vạn tộc tu sĩ là sắc mặt khó coi, một người đối chiến hơn 10 vạn chi chúng, dùng như thế như bẻ cành khô tư thái thắng lợi. Này, chính là nhân tộc vạn tộc thịnh hội dự thi tu sĩ lãnh tụ sao? Mạnh, quá mạnh. Trách không được, bắt cảnh hợp chiến về sau, cửu trọng thiên khuyết căn bản không có kiểm nghiệm Diệp Hư ý nghĩa. Chẳng lẽ, Diệp Hư mới là cửu trọng thiên khuyết bí mật bồi dưỡng nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt? Càng nghĩ, mọi người càng thấy được là chuyện như vậy. Chỉ là, lần này nhân tôn chi chiến, liền muốn kết thúc như vậy sao? Trong lúc nhất thời, vạn tộc tu sĩ có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi nhân tộc dựa vào cái gì có như thế nhiều nghịch thiên yêu nghiệt? Nhân tộc tu sĩ tiến triều một đợt nối một đợt Diệp Hư tiếng hô siêu việt chân trời. Diệp Hư, Diệp Hư, Diệp Hư. Vạn tướng đế chủ, vạn tướng đế chủ, vạn tướng đế chủ. Rầm rầm rầm. Tiếng triều không ngừng, kéo dài không dứt, biển người tựa như biển. Chư vị, tất cả còn chưa từng có kết luận. Có tu sĩ nói thẳng, chính là cựu u quỷ tộc tu sĩ. Vạn tộc tu sĩ chưa từng tùy tiện nói bại. Chẳng lẽ, chư vị quên ta tộc thiên phú thần thông? Không sai, cựu u quỷ tộc tu sĩ thế nhưng là có thể. Lập tức, vạn tộc tu sĩ trong mắt nhau lộ ra hy vọng. Giờ phút này, tại cửu trọng cảnh bên trong, Quỷ Lăng nhìn xem đông đảo cảm xúc sa sút vạn tộc tu sĩ, nhìn không được phát ra cười lạnh. Một cái Diệp Hư, liền để chúng ta hơn 10 vạn tu sĩ trực tiếp nhận thua sao? Ha ha ha, chư vị cũng là các tộc thiên kiêu, càng như thế buồn cười. Lời này vừa nói ra, lúc này vạn tộc thiên kiêu nhau trợn mắt nhìn. Chúng ta không phải thái cổ tộc yêu nghiệt, tất nhiên là không có thôn thiên ý chí. Tất nhiên Quỷ Lăng sư huynh như thế ngôn ngữ, tất nhiên là có phá địch kế sách. Thú thần tộc tu sĩ khó chịu nói. Thú thần tộc cũng là thái cổ tộc một trong, tại thời kỳ đỉnh phong, cũng là cũng có thể các tộc và cổ tay tồn tại. Năm đó cùng nhân tộc, thần tộc, dạ xoa tộc bao gồm tộc tịnh xưng bát đại chủng tộc. Chỉ là lúc này, cùng thần tộc một dạng, có chút xuống dốc. Đương nhiên, Quỷ Lăng gật đầu. Ta cựu u quỷ tộc mạnh nhất thiên phú thần thông, thế nhưng là phụ linh. Mới người chết, ta cựu u quỷ tộc phụ linh về sau, trong vòng 3 ngày, có thể bộc phát hắn khi còn sống toàn thịnh thực lực. Lời tuy như thế, thế nhưng là chết đi 16 tên yêu nghiệt thi thể tại Diệp Hư nơi đó. Huống hồ, chỉ sợ bọn họ thi thể đều ở lôi đình phía dưới hóa thành phấn vụn, lại như thế nào phụ linh? Lúc này có tu sĩ lắc đầu nói. Ai nói chúng ta muốn Phụ Linh chết đi 16 thiên kiêu? Quỷ Lăng cười lạnh. Ta muốn Phụ Linh là cựu U Vương, Đường Ảnh. Ta cũng không tin, hai người này cũng như Diệp Thư đồng dạng có thể lấy lực lượng một người đối chiến ta hơn 10 vạn thiên kiêu. Diệp Thư thần thông không sợ nhiều người, hiểu cựu U Vương là quỷ tu, Đường Ảnh là kiếm tu, lúc này áp chế tu vi, như thế nào cùng bọn ta chống lại? Ha ha ha, tốt. Hộ Phong nghe vậy lúc này cười sang sảng. Không sai, Diệp Thư có thể đối phó chúng ta, là bởi vì hắn cái kia một tay vạn tướng thần thông, có thể trực tiếp phục chế chúng ta. Có thể cựu U Vương, Đường Ảnh bất kỳ một cái nào, đều chiến lực phi phàm, cũng không phải Diệp Thư nói phục chế liền có thể phục chế. Nhất là Đường Ảnh, chính là đơn thể công phạt mạnh nhất kiếm tu, đến lúc đó, chúng ta ngăn chặn vạn tướng thần thông, từ Phụ Linh Đường Ảnh đơn độc đối chiến Diệp Thư. Cái kia Diệp Thư cho dù có được quần sắc thần thông lại như thế nào, hắn đơn độc đối lên Diệp Thư đều chưa hẳn là đối thủ. Chớ nói chi là duy trì hơn 10 vạn tu sĩ phục chế thể, cần tiêu hao bao nhiêu thần lực. Lời này vừa nói ra, lập tức đông đảo cảm xúc sa sút tu sĩ trong mắt đều lộ ra quan mang. Đường Ảnh không nhất định đánh không lại Diệp Thư, nhưng là Đường Ảnh khẳng định đánh không lại bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thư không có vạn tướng thần thông, cũng không khả năng là bọn họ này hơn 10 vạn tu sĩ đối thủ. Thuật nghiệp thủ chuyên công, kiếm tu công phạt, rất dễ dàng bị biển người bao phủ. Dù sao nhân số đủ nhiều thời điểm, pháp tác, đại đạo cũng biến hóa ngàn vạn, thiên hạ này, nhưng không có một kiếm phá vạn đạo kiếm pháp. Lúc này, Tiêu Cực thanh âm lần nữa trở nên sục sôi lên, hóa thành bản thể bay vọt thiên khung. Chư vị, theo ta tru sát Đường Ảnh. Giết, giết, giết. Thanh âm rung trời, vô số ở trong dãy núi nghỉ ngơi tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, bay đến Tiêu Cực côn bằng chân thể trên lưng. Khí thế cuồn cuộn, sát cơ hạo nhiên. Thiên khung vỡ vụn, không gian vòng xoáy xuất hiện, lập tức đem Tiêu Cực thôn vệ. Thiên hạ vạn tộc tu sĩ đồng dạng, bởi vì Quỷ Lăng mấy câu nói mà tâm thần đại chấn, trong lúc nhất thời vô số dị tộc tu sĩ lại cảm thấy mình được. Nhân tộc đạo hữu, cao hứng quá sớm đi, ha ha. Chúng ta rất chờ mong, làm Đường Ảnh xuất hiện ở Diệp Hư trước mặt thời điểm, Diệp Hư nên hạng gì tuyệt vọng. Ha ha, thật sao, các tộc đạo hữu nói như vậy tự tin, nếu là một hồi bị tộc ta Đường Ảnh đánh kêu cha gọi mẹ, các ngươi, nhưng chớ có đang trầm mặc. Đến lúc đó chớ có trời sinh tính không thích cười. Ha ha ha ha, trò cười, Đường Ảnh là kiếm tu công kích sắc bén, nhưng là có thể giết người có hạn. Ta vạn tộc thiên kiêu hơn 10 vạn chi chúng, đứng ở nơi đó cho Đường Ảnh giết, lại có làm sao? Kèm theo mọi người nghị luận thời điểm, vạn trường cảnh bị phóng đại hình chiếu bên trong, Đường Ảnh dựa vào đại thụ, cúi đầu chợp mắt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cơ hồ ở trong chớp mắt, thiên khung phía trên không gian vỡ vụn, Tiêu Cực cuồn cuộn thân thể xuất hiện, hơn 10 vạn tu sĩ đồng thời mắt lạnh nhìn về phía dưới Đường Ảnh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đường Ảnh sẽ kinh ngạc thời điểm, Đường Ảnh trên trán một thanh trường kiếm ấn ký xuất hiện. Trường kiếm ấn ký xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được Đường Ảnh khí thế lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Không, không phải một cái kiếm ấn. Cơ hồ tại trong nháy mắt, cái thứ hai, quả thứ ba, mãi cho đến quả thứ sáu kiếm ấn xuất hiện, sáu cái kiếm ấn giăng khắp nơi, tạo thành cái gì thần văn. Đường Ảnh sau lưng lập tức xuất hiện không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí. Mà giờ khắc này, thiên khung chi là không gian chi lực ổn định, Tiêu Cực đám người cùng chậm rãi ngẩng đầu Đường Ảnh ánh mắt tương đối. Tình huống như thế nào? Hơn 10 vạn tu sĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sắp gặp tử vong uy hiếp. Này, cái này sao có thể? Hơn 10 vạn thiên kiêu đối mặt một người, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy tử vong nguy cơ. Đây không phải chê cười sao? Tầng 6 dựng kiếm quyết, lục trọng kiếm ấn khai khai khai khai khai khai. Quanh. Khí tức xông phá cửu tiêu, bệ nghệ thiên hạ. Bang. Trường kiếm xuất vỏ, kiếm rít thanh âm lấy Đường Ảnh làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phía lan tràn. Cơ hồ trong một chớp mắt, Đường Ảnh chung quanh nguy nga sơn cốc khoảng cách bị kiếm khí xoắn nát, sụp đổ. Tiếp theo, một đạo khiến cho mọi người tuyệt vọng vô song kiếm khí lập tức chặt đứt vài tòa núi cao, đón gió mà lên, chém về phía Tiêu Cực côn bằng chân thể. Đường Ảnh xuất thủ. Tố thân cảnh, một kiếm chém ra vừa qua bát lý khai thiên kiếm khí cũng không khó. Hiểu minh mông như vậy phạm vi, kiếm khí uy năng tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Dù sao tố thần cảnh thần lực có hạn, kiếm tu sở dĩ mạnh chính là bởi vì kiếm tu am hiểu nhất chính là đem tất cả lực lượng hội tụ đến một điểm, từ đó làm đến lấy điểm phá diện. Điểm này không thể ngăn cản, điểm này chính là kiếm tu phong mang. Này cũng là mọi người đều cho rằng kiếm tu không am hiểu quần chiến nguyên nhân. Thế nhưng là này vượt qua bát lý kiếm khí vì sao mạnh như vậy, mênh mông như vậy kiếm khí trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian, Tiêu Cực đám người toàn bộ đánh ra mạnh nhất thần lực, trong một chớp mắt, vô số thần thông chi lực biến ảo đầy trời năng lượng triều tịch, hướng về nghịch thiên mà lên kiếm khí đánh tới. Hơn 10 vạn toàn lực công kích, thiên địa tại lúc này lờ mờ không ánh sáng, không gian bị thần lực điên cuồng xé nát, hình thành đủ để diệt sát tất cả không gian phong bạo. Vô số tu sĩ tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Không có ở trong đó, không rõ ràng Đường Ảnh một kiếm này uy năng. Hiểu lần này, là Đường Ảnh chân chính trên ý nghĩa ra tay toàn lực. Quanh, kiếm khí hung hăng trảm tại năng lượng triều tịch phía trên, sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc, trong ánh mắt như bẻ cành khô đem năng lượng triều tịch đánh nát. Không có khả năng. Vô số tu sĩ trong lòng kinh hô. Hơn 10 vạn tu sĩ một kích toàn lực, bị một kiếm trảm phá. Đây là hạng gì nghịch thiên kiếm khí? Chẳng lẽ, này tố thần cảnh một kiếm có thể uy hiếp thần đế không được? Thái Sơn Nguyên Bảo, bạn sinh thần kiếm, này liền là có thể toàn lực thôi động Thái Sơn Nguyên Bảo uy năng sao? Thế nhưng là, đây cũng quá mạnh. Chiến lực hoàn toàn sụp đổ, cho dù ngươi áp chế tu vi, cũng không thể nào làm được một kiếm chi lực như vậy, nghịch thiên a. Không, một kiếm này uy hiếp không được thần đế. Có cường giả nhìn xảy ra vấn đề. Nhưng là, một kiếm này, có thể trấn áp vạn đạo, một kiếm này, vốn có đốt đạo chi lực. Đốt đạo? Điên rồi sao? Này Đường Ảnh là tên điên sao? Chỉ có đốt cháy bản thân đạo, tài năng đánh ra đốt đạo chi lực. Có thể người nào nói có thể một mực bị đốt cháy. Luôn có một ngày, sẽ bị đốt cháy hầu như không còn a. Thiên hạ vô số tu sĩ chứng kinh, bọn họ lần thứ nhất chân chính nhận thức được Đường Ảnh, cái này vô song kiếm tu. Đốt cháy tất cả nói tới đi kiếm tu con đường. Nếu hắn đại đạo tiến bộ yếu tại đốt đạo tốc độ, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mỗi một ngày đều tại trên con đường tử vong vũ động, không tăng lên, vậy liền chết. Cuối cùng là tên điên nào a? Quanh, kiếm khí vô song, trảm phá tất cả thần lực dòng lũ, trực tiếp chém về phía Tiêu Cực. Vạn tộc trận danh tu sĩ trước tiên sắc mặt trắng bạch, tâm trí không vững tiểu tộc Thiên Kiêu tại khủng bố kiếm khí áp bách phía dưới trực tiếp nhận thua. Chính là Tiêu Cực đám người, cũng biết cảm thấy tử vong tới gần. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không thể địch lại, đi. Tiêu Cực suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, tử vong uy hiếp cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Cơ hồ không có bất luận cái gì suy tư, Tiêu Cực liền mở ra không gian thông đạo. Tinh huyết thiêu đốt, Tiêu Cực chưa bao giờ có như vậy điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành lưu quang phóng tới không gian thông đạo. Hừ, Tiêu Cực đám người như chó nhà có tang đồng dạng xông vào không gian thông đạo, thiên khung phía trên, trọng lượng huyết dịch giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Một cái côn bằng cánh long vũ từ thiên khung rơi xuống, tựa hồ như nói Đường Ảnh cường đại. Lần này, vạn tộc tu sĩ lần nữa trầm mặc, chính là nhân tộc tu sĩ, cũng không có trào phúng dị tộc tu sĩ tâm tư. Đường Ảnh cường đại, giống như phong bạo, hung hăng đánh thẳng vào rất nhiều tu sĩ trái tim. Loại này cường đại, so Diệp Hư vạn tướng thần thông càng thêm vốn có lực trùng kích. Một kiếm, chỉ một kiếm. Yên tĩnh, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, vô số ồn ào thần thành vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem thu kiếm vào vỏ, tìm tới một chỗ yên tĩnh chỗ dựa vào chợp mắt Đường Ảnh. Một kiếm này, kinh diễm toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Một kiếm này, kinh diễm thời đại này. Sau ngày hôm nay, thiên hạ không người không nhận thức. Ta bắt đầu cho rằng, nhân tộc mạnh nhất là Diệp Vân Sơ. Về sau cho rằng nhân tộc mạnh nhất là Diệp Hư. Nhưng là bây giờ, Đường Ảnh cường đại, phải nên làm như thế nào đánh giá? Vô số tộc nhân trong lòng âm thầm nỉ non. Làm yên tĩnh bị phá vỡ về sau, chính là thiên hạ nhân tộc cuồng nhiệt cuồng hống. Đường Ảnh, Đường Ảnh, Đường Ảnh. Vô song kiếm tôn, vô song kiếm tôn. Rầm rầm rầm. Nơi đây tiếng triều, càng hơn trước kia. Vô số nhân tộc tu sĩ, cuồng loạn, thiên hạ, chỉ còn lại có nhân tộc chè chén say sưa. Vô số vạn tộc tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rất muốn tìm cái lý do dèm pha Đường Ảnh. Thế nhưng là, loại này cường đại, bọn họ như thế nào không phục? Một cái vạn tướng đế chủ Diệp Hư, chính là thiên hạ vô song. Lại một cái vô song kiếm tôn, vấn định thiên hạ. Nhân tộc, ai có thể rung chuyển? Các đại tiểu tộc vốn liền lấy nhân tộc làm chủ, lúc này, đối với nhân tộc tôn sùng cao hơn một tầng. Mà thái của các tộc tu sĩ là tâm tư dị biệt. Không ít cổ tộc tu sĩ âm thầm thở dài. Muốn lật đổ nhân tộc tôn tộc thân phận, căn bản không có khả năng. Mỗi một thời đại, nhân tộc tổng hội xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đây là bị thiên đạo chiếu cố chủng tộc. Thế nhưng là, vạn tộc thời đại sơ kỳ, nhân tộc chỉ là cổ tộc lương thực a. Vì sao sau thời đại, nhân tộc thiên kiêu vô số, một cái tiếp một cái xuất hiện? Chẳng lẽ, đúng như cổ tịch lưu lại tin tức ghi chép, nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng thay thế thiên đạo, cưỡng ép nghịch chuyển nhân tộc khí vận? Thế nhưng là, thực sự có người có thể thay thế hỗn độn đại thế giới thiên đạo sao? Vạn tộc tu sĩ trầm mặc, cùng nhân tộc tu sĩ chè chén say sưa tạo thành so sánh rõ ràng, mà vạn trượng cảnh bên trong, Tiêu Cực đám người chật vật xuất hiện. Máu tươi rơi khổng lồ côn bằng chân thể ầm vang rơi xuống sơn mạch, đem kéo dài sơn mạch đập vụn. Rất nhanh, Tiêu Cực hóa thành hình người, dĩ nhiên gãy một cánh tay. Hắn trước tiên lấy ra đan dược ăn vào. Long Thánh, Thánh Cửu, Hổ Phong, Dạ Vô Tu chờ một đám tu sĩ vội vàng bay đến Tiêu Cực bên người, toàn lực giúp hắn chữa thương. Một khắc đồng hồ về sau, chư vị đỉnh cấp yêu nghiệt đồng thời thổ huyết, bị tiêu cực kiếm khí trong cơ thể đánh bay. Đồng thời, tiêu cực sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục huyết sắc. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, chờ đợi cánh tay mọc ra lần nữa. Trong mắt, tràn đầy nghĩ mà sợ. Phàm là lúc ấy muộn một chút, bọn họ nơi này đại đa số người đều phải chết. Này, thực sự là một cái áp chế tu vi tố thần cảnh tu sĩ có thể đánh ra kiếm khí. Nếu không có Âm Dương Huyền Hà cùng bọn họ là cùng một trận danh, hắn đều muốn hoài nghi Đường Ảnh không có áp chế tu vi. Đa tạ chư vị. Tiêu cực yếu ớt nói. Chúng yêu nghiệt nhau nhau mở lời an ủi, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau. Đường Ảnh một kiếm, đem bọn họ âm ảnh đánh tới. Chư vị chớ có lo lắng, Đường Ảnh thực lực mạnh, quả thật làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Nhưng là cửu U Vương là quỷ tu. Ta cửu U quỷ tộc am hiểu nhất ứng phó quỷ tu. Chỉ cần giết cửu U Vương, phụ linh cửu U Vương, chúng ta thì có chính diện chống lại Đường Ảnh thực lực. Quỷ Lăng nói thẳng. Mọi người nghe vậy nhau nhau cô nghi nhìn về phía Quỷ Lăng. Lời này, có chút quen thuộc a. Chư vị, chớ có quên. Lúc trước Bắc Cảnh Diệp Hư trở thành hợp chiến cường giả, cửu trọng thiên khuyết căn bản đều không đi khảo hạch. Có thể thiên cảnh cửu U Vương trở thành hợp chiến cường giả về sau, cửu trọng thiên khuyết lại phái người đi xác minh. Bởi vậy có thể thấy được, cửu U Vương không bằng Diệp Hư. Quỷ Lăng nói tiếp. Thế nhưng là, cửu U Vương thế nhưng là am hiểu nguyền rủa pháp tắc. Hắn sức mạnh nguyền rủa, chúng ta căn bản ngăn không được. Có người nhịn không được nói. Nguyền rủa pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc một dạng, đều thuộc về cực kỳ thần bí pháp tắc. Tuy nói thiên hạ pháp tắc chỉ cần tu hành đến cực hạn đều có bản thân đường, nhưng vấn đề là nguyền rủa pháp tắc thật quá khó giải. Mà cực kỳ hiển nhiên, cửu U Vương nguyền rủa pháp tắc bên trong còn dung hợp nhân quả pháp tắc, nếu không cửu U Vương pháp tắc chi lực không có khả năng như vậy mạnh. Một cái dung hợp nhân quả pháp tắc nguyền rủa hệ quỷ tu, ai mẹ nó dám động, đến lúc đó nhận thua cũng không kịp nhận thua. Ha ha, chư vị, nguyền rủa pháp tắc xác thực rất mạnh, nhưng là hắn lúc này tu vi cùng chúng ta nhất trí. Chúng ta lúc này còn có 14 vạn tu sĩ, mà hắn chỉ có một người. Mọi người đều biết, nguyền rủa pháp tắc sở dĩ cường hoành, là bởi vì ngươi nguyền rủa người khác, chính ngươi cũng sẽ tiếp nhận phản phệ. Cho nên, các ngươi muốn nói hắn có thể đồng thời nguyền rủa 14 vạn cùng giai tu sĩ, bản thân cái rắm sự tình không có. Huống chi, quỷ tu sinh mệnh lực so tu sĩ tầm thường càng yếu kém. Hắn chịu đựng lấy loại này phản phệ sao? Quỷ Lăng nói thẳng, xem như cựu U quỷ tộc, đối với nguyền rủa pháp tắc giải so bình thường tu sĩ càng nhiều. Chúng tu sĩ nghe lời nói này, trong mắt lập tức toát ra ánh sáng. Không sai, sức mạnh nguyền rủa xác thực vô địch, nhưng là không thích hợp quần chiến a. A, vì sao loại ý nghĩ này có loại quen thuộc cảm giác? Ta đã khôi phục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm cửu U Vương, mau giết cửu U Vương về sau, ứng phó Đường Ảnh, báo một tiếng mối thù. Tiêu cực phục dụng đan dược về sau, cả người hoàn toàn khôi phục lại. Chúng tu sĩ nghe vậy, lúc này nhao nhao đứng người lên, lần nữa khôi phục chiến ý. Hưu. Ngập trời côn bằng xuất hiện lần nữa, nguyên một đám tu sĩ đạp không mà cất cánh đến tiêu cực trên lưng. Chư vị, theo ta truy sát cửu U Vương. Tiêu cực quát to. Vạn tộc tu sĩ sững sờ, này thao đảng cảm giác quen thuộc. Nghĩ nghĩ, chúng tu sĩ vẫn là cố gắng tụ lại chiến ý. Giết, giết, giết. Chỉ là cái này một lần, chúng tu sĩ thanh âm rõ ràng bên trong khí không đủ. Ngoại giới vạn tộc tu sĩ khán giả cũng thức thời ngậm miệng, Đường Ảnh một kiếm chém ra âm ảnh quá lớn. Bị đánh mặt lần lượt về sau, dù là da mặt dày tu sĩ, cũng có chút không chịu nổi. Cũng chính là nhân tộc tu sĩ lười nhắc trào phúng, nếu không vạn tộc tu sĩ sợ là đã xấu hổ vô cùng. Bất quá, như Quỷ Lăng nói, sức mạnh nguyền rủa mặc dù cường hoành, nhưng là phản phệ chi lực rất mạnh. Cửu U Vương như thế nào dùng sức mạnh nguyền rủa ứng phó 14 vạn cùng giai tu sĩ, tiền văn là hơn 10 vạn, lúc này xác định số lượng A. Quỷ Lăng lời nói rất có đạo lý. Nhưng là Diệp Hư mạnh không giảng đạo lý, Đường Ảnh mạnh không giảng đạo lý, chỉ sợ cửu U Vương cũng mạnh không giảng đạo lý a. Dù sao, có một việc đại gia cũng sẽ không quên. Đế chủ hạt giống bản đệ nhất là cửu U Vương, không phải Đường Ảnh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bản thể, cửu U Vương hình chiếu phóng đại. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đã dùng quỷ tu bí pháp đem dự định ăn hết hắn thái cổ di chủng hồn phách luyện chế thành khôi lỗi thu hồi. Hắn tựa hồ phát giác ra, chậm rãi ngẩng đầu. Kèm theo hắn ngẩng đầu, thiên khung vỡ vụn, mảnh vỡ trung tâm vòng xoáy, 14 vạn vạn tộc trận danh tu sĩ xuất hiện. Những tu sĩ này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh, 14 vạn tu sĩ lạ thường không có trước tiên công kích, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Cửu U Vương, ngươi tự kỳ đến rồi. Bình thường yêu nghiệt bởi vì Đường Ảnh sự tình bị hù dọa, nhưng là những cái này định cấp yêu nghiệt có thể không dễ dàng như vậy bị hù dọa, lúc này khí thế bàn bạc quá to. Sau một khắc, 14 vạn tu sĩ hướng về từ tiêu cực trên lưng bay ra, cùng không trung gian khắp nơi, hình thành thiên la địa võng. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, mặt nạ về sau hai mắt phảng phất có được vô tận hàn mang chợt lộ. So với Diệp Thư cùng Đường Ảnh, cựu U Vương cho tất cả mọi người cảm giác chính là thần bí. Có lẽ là mặt nạ trên mặt hắn đem hắn khí tức che giấu sâu không lường được. Lại có lẽ là hắn xuất thủ cho tới bây giờ cũng là vô địch, quỷ dị không cách nào ngăn cản. Không giống với Đường Ảnh phong mang tất lộ, cựu U Vương cho người ta cảm giác chính là một đạo thâm uyên, một vùng tăm tối cùng thần bí. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh duỗi ra bị quỷ khí bao phủ tay phải, tiếp theo, tay phải chậm rãi đè ở bản thân trên mặt nạ. Sau một khắc, hoàng tiền quỷ diện chậm rãi cải biến thành màu vàng lệ quỷ diện cổ. Mà cái mặt nạ này, sau hoàng tiền quỷ diện càng trưng dưng, càng khát máu. Quanh, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, vô tận quỷ khí lập tức hóa thành phong bạo, xé nát chung quanh tất cả. Đồng thời, một đạo quỷ khí âm trầm thiên đế khắc sâu tại Cổ Trường Thanh phía sau hiện lên. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, vạn trượng cảnh thiên đạo gầm thét vang vọng đất trời. Vạn trượng cảnh thiên đạo pháp tắc không cho phép bất kỳ một cái nào tố thần cảnh tu sĩ thôi động thiên đế khắc họa. Bởi vì Cổ Trường Thanh thiên đế khắc họa là thật thiên đế khắc họa. Cái gì? Thiên đế khắc họa? Đây là hạng gì khí thế? Điều đó không có khả năng. Trước đó thái cổ tộc yêu nghiệt đã từng sử dụng qua thiên đế khắc họa, vì sao thiên đạo ý chí chưa từng xuất hiện? Hơn nữa, cựu U Vương thiên đế khắc họa làm sao sẽ khủng bố như thế? Hắn khí tức, trời đà, này, đây là cái gì khí tức? Thiên hạ thập nhất cảnh, vô số tu sĩ lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chính là bởi vì lúc trước có tu sĩ dùng qua thiên đế khắc họa, giờ phút này song phương so sánh mới có thể mãnh liệt như thế. Lan, Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Thiên đạo xiềng xích lập tức bị phía sau hắn bất hủ đế ấn chấn vỡ. Ngoài giới thiên đạo còn áp chế không nổi hắn bất hủ đế ấn, huống chi vạn trường cảnh tiểu thiên nói. Đừng quên, Cổ Trường Thanh bất hủ đế ấn là từ thiên đạo bản nguyên bên trong được đến. Thiên đạo gầm thét tiêu tan, thiên khung khôi phục như lúc ban đầu, chỉ để lại 14 vạn vạn tộc tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Hắn đem vạn trường cảnh tiểu thiên đạo hét lui. Này, cái này sao có thể? Hắn thiên đế khắc họa đến tột cùng là đẳng cấp gì thiên đế khắc họa? Phía trước 16 yêu nghiệt thiên đế khắc họa là giả. Quanh. Làm thiên đế khắc họa xuất hiện nháy mắt, bản thể bị phong ấn ba loại thể chất, tam trọng đồng về sau lực lượng toàn bộ mở ra. Cổ Trường Thanh khí tức điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, ngàn dặm chi địa quỷ khóc sói gào, quỷ khí hóa thành thương hải, hướng về chúng tu sĩ kích xạ mà đi. Đồng thời, Cổ Trường Thanh chậm rãi đưa tay. Tại trong mắt mọi người, chỉ có đế chủ cảnh cựu U Vương mới có thể sử dụng địa ngục quỷ thủ, tại hắn tố thần cảnh tu vi dùng đến. Làm sao có thể? Thần thông như vậy, hắn tố thần cảnh dùng như thế nào đi ra? Vạn tộc tu sĩ không thể tin rung động nói. Quỷ hải điên cuồng tràn vào quỷ thủ phía trên, quỷ thủ hướng về 14 vạn tu sĩ bắt lấy mà đi. Cổ Trường Thanh tu vi cũng không như ngụy khắc họa tu sĩ đồng dạng tăng lên tới thiên vị thần linh, nhưng là hắn chiến lực tuyệt đối có thể tùy ý miểu sát thiên vị thần linh. Đây mới thực sự là thiên đế khắc họa, đột phá không phải tu vi, mà là bản thân. Ngoại giới cho, chung quy là đốt cháy giai đoạn giả tượng. Bản thân có, mới là có thể nghịch thiên ma lên đại thụ. Ngoại giới rất nhiều thánh chủ nhịn không được âm thầm cảm khái. Nhân tộc yêu nghiệt, quả nhiên là một cái sau một cái không giảng đạo lý. Thiên đế khắc họa vừa ra, phối hợp kẻ này nghịch thiên quỷ thủ thần thông. Chớ nói 14 vạn, chính là 140 vạn, không sử dụng chiến trận tình huống dưới, lại có thể thế nào? Hổ phong hóa thành cuồng cuộn bạch hổ, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, biến ảo sắc và cự kiếm hung hăng chém xuống. Phá! Lúc này, thánh cửu, long thánh, quỷ lăng rất nhiều định cấp yêu nghiệt nhau thiêu đốt tinh huyết toàn lực tương trợ. Cự kiếm lúc này phát ra xông phá chân trời kiếm minh, uy năng tăng vọt. Xuất thủ! 14 vạn tu sĩ cảm thụ tới cái quỷ thủ kinh khủng kia uy năng, nhau toàn lực ứng phó, đánh ra từng đạo thần lực chùm sáng phóng tới cuồng cuộn cự kiếm. Lập tức, cự kiếm lần nữa biến lớn, giống như Đường Ảnh lúc trước chém ra kiếm khí đồng dạng, thế không thể đỡ. Mặc dù không có khả năng sử dụng chiến trận, hiểu hội tụ 14 vạn tu sĩ thần lực chùm sáng cự kiếm, đã là bọn họ có thể đánh ra công kích mạnh nhất. Cuồn cuộn thiên khung phía trên, năm màu rực rỡ thần lực chùm sáng lít nha lít nhít, vừa qua bát lý, tạo thành già thiên tế nhật thần lực lưới. Hiểu vượt qua ngàn dặm khủng bố quỷ thủ càng là làm người tuyệt vọng. Bình thường thần linh, đánh ra bao phủ ngàn dặm thần thông dễ như trở bàn tay. Hiểu phạm vi bao phủ càng lớn, uy năng càng yếu. Có thể này vừa qua ngàn dặm, vô biên vô hạn quỷ thủ, nhưng như cũ uy năng kinh thiên. Ao ao ao. Quỷ thủ bên trong, vô số phong ấn xiên xích xuất hiện, trong khoảnh khắc đem cự kiếm khóa lại, tiếp theo tại chỗ có người chấn kinh trong ánh mắt đem cự kiếm bóp nát. Phốc phốc phốc. 14 vạn tu sĩ nhau thổ huyết bay ngược, trên mặt mỗi người cũng là không thể tin kinh ngạc. Đi. Hổ phong cuồng thổ ba cái tinh huyết, phát ra trống to nói. Tiêu cực sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại ngay đầu tiên thôi động không gian chi lực. Các ngươi, đi không được. Cựu U Vương cái kia quen thuộc thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc, từng đầu nguyền rủa xiềng xích phá không mà ra, lập tức đâm xuyên nguyên một đám tu sĩ thân thể. Chưa từng mở ra thiên đế khắc họa cựu U Vương, nếu là sử dụng nhiều như vậy nguyền rủa xiềng xích, tất cả mọi người sẽ cảm thấy sức sống của hắn ương ngạnh không tưởng nổi. Có thể mở ra thiên đế khắc họa cựu U Vương sử dụng loại này lực, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy bình thường, song phương thực lực căn bản không có ở đây một cái cấp bậc. Không. Tiêu Cực đám người sắp nứt cả tim gan, sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình không cách nào động đậy, càng không cách nào nhận thua. Điên. Tiêu Cực đám người nội tâm kinh hãi, này cựu U Vương muốn đem 14 vạn thiên kiêu toàn bộ chém giết nơi này. Hắn sẽ không sợ vạn tộc thù địch nhân tộc sao? Cũng đúng, hắn là quỷ tu a, hắn sợ cái gì? Hắn không phải Diệp Hư. Diệp Hư tương lai có cửu trọng ảnh tử, mà cựu U Vương tương lai ảnh tử tất nhiên là cái kia giết người như ngói ngũ hành a. Nhân tộc thực sự là đáng sợ chủng tộc, sử dụng phù lục quỷ lăng xem như cựu U quỷ tộc, đối với nguyền rủa xiềng xích chống cự mạnh hơn người khác, ngược lại có thể nói chuyện, nhưng là hắn không thể nhận thua a. Hắn là hạch tâm tu sĩ, lần thứ nhất quỷ lăng trong lòng có khủng hoảng. Đúng vậy a, hắn không thể nhận thua, như vậy giết không được Diệp Hư đám người, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả tu sĩ nghe được phù lục hai chữ về sau, nhao nhao dùng cuối cùng lực lượng tế ra có thể sử dụng tất cả phù lục. Sức mạnh nguyên trụ áp chế thực lực bọn hắn, nhưng là phù lục uy năng cùng thực lực bọn hắn không quan hệ, chỉ cần có thể thôi động, liền có thể phát huy nguyên bản uy năng. Mỗi cái tu sĩ đều có thể dùng hai cái phù lục, phù thân bản tu sĩ có thể dùng 10 mai. Khắp thiên phù lục nổ tung, tạo thành cuồng bạo năng lượng triều dân. Không thể ngăn cản quỷ thủ mạnh mẽ bị ngăn trở. Vào thời khắc này, Hộ Phong chờ một đám yêu nghiệt điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, tế tra nguyên một đám Thái Sơn Nguyên Bảo. Chúng ta đã không đường thối lui, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Hộ Phong gầm thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tinh huyết dung nhập Thái Sơn Nguyên Bảo bên trong. Lập tức, nguyên một đám Thái Sơn Nguyên Bảo bộc phát ra vô thượng thần uy. Đối kháng Thái Sơn Nguyên Bảo, chí ít cũng là Thái Sơn Nguyên Bảo đẳng cấp mới không có thế yếu. Diệp Hư có cái kia quỷ dị áo choàng, đường ảnh bạn sinh thần kiếm chính là Thái Sơn Nguyên Bảo. Nhưng là cựu U Vương, trước mắt cũng không chí bảo. Đột ngột, sắc trời trở tối. Tất cả tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức, mỗi người trong mắt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cựu U Đồ là cựu U Đồ. Ngăn cản hắn, đây là bốn đồ hợp nhất cựu U Đồ. Một khi mở ra hoàn toàn, phương này không gian đều sẽ bị phong tỏa. Đến lúc đó, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Lăng kinh hỏa nói. Bạo. Tiêu Cực gầm thét, Thái Sơn Nguyên Bảo bắt đầu nổ tung. Thực lực bọn hắn tuyệt đối không thể tự bạo Thái Sơn Nguyên Bảo, nhưng mà lấy tổn thương chí bảo bản nguyên phương thức thu hoạch được tạm thời uy năng, vẫn là không có vấn đề. Thái cổ bốn tộc cái khác yêu nghiệt thấy thế cũng nhao nhao cắn răng sư phụ tại sử dụng Thái Sơn Nguyên Bảo. Đến mức Long Thánh đám người, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, không tầm thường liền nhận thua. Bốn loại Thái Sơn Nguyên Bảo lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, đánh nát không gian phong tỏa. Giờ phút này, cựu U Đồ đã nhanh muốn mở ra hoàn toàn. Thời gian vô cùng cấp bách. Đi. Tiêu Cực liền nôn năm thanh hiến máu, cưỡng ép mở ra không gian thông đạo. Đồng thời, tại phù lục nổ tung phía dưới, chúng tu sĩ cũng phải để khôi phục hành động. Cơ hồ ở trong chớp mắt, liền có 3 vạn tu sĩ tự hành nhận thua. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám truyền tống chùm sáng xông phá chân trời, cuồn cuộn mà mỹ lệ. Tu sĩ khác là điên cuồng bay về phía Tiêu Cực. Hiệu quỷ thủ gần sát, cựu U Đồ mở ra hoàn toàn. Thánh cửu lúc này vầm thét. Không còn kịp rồi, đi mau, nếu không, liền không đi được. Giờ phút này, còn có 4 vạn chi chúng chưa từng đạp vào Tiêu Cực phần lưng. Phía dưới cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe, trong tay lực lượng dừng lại một phen. Lập tức, đông đảo bay về phía Tiêu Cực tu sĩ tiếp cảm giác trên người áp lực buông lỏng. Lúc này lại có 1 vạn người nhận thua. Mà còn có 3 vạn người là mượn cơ hội này liều mạng phóng tới Tiêu Cực. Cổ Trường Thanh trong mắt hàng mang lúc này hiện ra, sau một khắc, trong tay lực lượng mãnh liệt phóng đại. Lập tức, tất cả sắp bay đi lên tu sĩ bị quỷ thủ vây khốn. Tiêu Cực thấy thế, lúc này cắn răng một cái, mang theo trên lưng 7 vạn tu sĩ xông vào không gian thông đạo biến mất không còn tăm tích. Còn lại 3 vạn tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ làm mặc dù muốn nhận thua, nhưng mà quỷ thủ dĩ nhiên đem bọn họ bắt lấy, nhận thua căn bản không có khả năng. Tiếp theo, quỷ thủ nắm chặt. Không. 3 vạn tu sĩ trong lòng bi thiết, sau một khắc, tiếp bị quỷ khí chém giết, cuốn vào luân hồi. Gia thiên tế nhật cựu U Đồ chậm rãi biến mất, quỷ thủ cũng tiêu tán theo, thiên khung phía trên, không còn gì khác. Cổ Trường Thanh đạm mạc vươn tay, che bản thân mặt nạ. Sau một khắc, hắn mặt nạ lần nữa biến thành hoàng tuyền quỷ diện. Hoàng tuyền quỷ diện trước đó bị đường võ làm cấm chế, có thể đem hắn huyết mạch triệt để ẩn tàng. Đồng dạng, cũng làm cho hắn không cách nào mang mặt nạ thời điểm sử dụng bất hủ đế ấn. Lúc này là ở vạn trường cảnh, Minh Tử Chiếu đám người không có khả năng thông qua hình chiếu nhìn ra hắn huyết mạch. Cho nên, hắn mới có thể lớn mật như thế đổi đi một cái khác cổ không có đường võ lực lượng hoàng tùy mặt nạ. Đến mức vì sao sử dụng bất hủ đế ấn, thứ nhất, hắn là quỷ tu, không tiết chế sử dụng nguyên trụ pháp tác, tiếp nhận phản phệ, sức sống của hắn mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này không phải sao hợp lý. Thứ hai, hắn chỉ có thể là lưu lại đủ nhiều vạn tộc tu sĩ, dù sao, những người này sau đó phải tìm chính là Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Thanh Lan, mà muốn tại nắm giữ khí linh chi lực tiêu cực trước mặt tận khả năng lưu lại nhiều người. Diệp Hư làm không được, Đường Ảnh làm không được, chỉ có mở ra bất hủ đế ấn của Trường Thanh bản thể có thể làm được. Lần này, giết 3 vạn người, này 3 trong vạn người, tất nhiên có người vô tội. Hiểu mạng sống cơ hội hắn đã cho, là những người này không muốn. Hắn trung gian cố ý nhường, chính là khiến những người này nhận thua, nhưng là bọn họ vẫn như cũ muốn đi trước tiêu cực trên lưng. Đi tiêu cực trên lưng, đằng sau không phải liền là muốn tham gia vây giết Diệp Tiểu Tô, Ninh Thanh Lan sao? Muốn nói vô tội, chẳng lẽ nhân tộc chết đi yêu nghiệt liền không vô tội sao? Đến mức lúc này vì sao không còn cho này 3 vạn người nhận thua cơ hội? Xin lỗi, hắn là quỷ tu yếu thánh mẫu, đây không phải rõ ràng nói cho Minh Tử Chiếu, hắn có vấn đề sao? Hắn không có khả năng lòng dạ đàn bà đến cầm thân phận của mình nói đùa. Đừng quên, bên cạnh hắn người đều tại Cửu U Thành. Hắn cái thân phận này, không thể bại lộ. Hạo Thiên sẽ không bắt hắn người bên cạnh làm văn chương, Minh Tử Chiếu nhất định sẽ. Mặt nạ biến trở về hoàng tuyền quỷ diện, tất cả sát cơ biến mất, phong mang lặng im, hắn lần nữa biến thành sâu không lường được Cửu U Vương. Thiên hạ, vô số tu sĩ thật lâu không nói. Nhân tộc tam kiệt, Diệp Hư cho mọi người là tiêu sái, tất cả nằm trong lòng bàn tay của ngạo. Đường Ảnh cho người ta kinh diễm, một kiếm trạm phá thiên địa phong mang. Mà Cửu U Vương cho người ta cảm giác là trung động, vô địch, sâu không lường được. Đơn giản mà nói, Diệp Hư thủ đoạn nhiều, Đường Ảnh kiếm tẩu thiên phong, Cửu U Vương chính là thuần túy mạnh. Thiên đế khắc họa a, đây mới thực sự là thiên đế khắc họa, vạn trường cảnh tiểu thiên nói đều không thể chính diện áp chế thiên đế khắc họa. Có thể thấy được, Cửu U Vương thiên đế khắc họa so tu sĩ tầm thường mạnh bao nhiêu. Thiên đế khắc họa cùng Hồng Mông cổ thánh không có quan hệ gì. Cho nên, sẽ không có người tại thiên đế khắc họa phía trên liên tưởng đến Hồng Mông chi chủ thân phận. Thời gian dài yên tĩnh phía dưới, tận lực bồi tiếp vang vọng đất trời reo hò. Cửu U Vương, Cửu U Vương, Cửu U Vương. Vô địch, vô địch, vô địch. Cửu U Vương không có xưng hào, bởi vì Cửu U Vương chính là mạnh nhất xưng hào. Bắt đầu từ hôm nay, Cửu U Vương cái này chữ Vương không còn giới hạn tại Cửu U Thành chi Vương. Quỷ Vương Cửu U này chính là Cửu U Vương danh hào. Tiếng triều như sóng, một đợt nối một đợt. Mà khi mấy vạn tu sĩ bị không gian chi lực điên cuồng truyền tống ra thời điểm, làm loại này mấy vạn người cảm giác áp bách thẳng bức trước mắt thời điểm, loại này thủy triều càng là bạo liệt mà nóng bỏng. Truyền tống ra vạn tộc tu sĩ nghe tiếng triều gào thét, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ phức tạp. Hắn làm lên Cửu U Chi Vương xưng hô. Nguyên bản Cửu U Vương chỉ là tên hắn, nhưng bây giờ Cửu U Vương bị tất cả mọi người tán thành. Rầm rầm rầm, một đợt tiếp lấy một đợt treo hò kéo dài không dứt. Vạn tộc tu sĩ trầm mặc cùng nhân tộc chè chén say sưa hình thành vô cùng so sánh rõ ràng. Thất bại, đối với vạn tộc tu sĩ mà nói, là rất dễ dàng tiếp nhận. Nhân tộc, xưa nay, cường đại như vậy. Có thể, bọn họ không thể nào tiếp thu được lúc này loại này thất bại. Liên tục tìm nhân tộc tứ đại yêu nghiệt, cơ hồ cũng là bại hoàn toàn. Diệp Vân Sơ mặc dù nhận thua, nhưng là, ai cũng biết, đó là Diệp Vân Sơ không nghỉ chơi, nếu là hắn cũng là hạch tâm tu sĩ. Hắn hoàn toàn có thể dùng thiên đạo pháp tắc chậm rãi đùa chơi chết bọn họ những người này. Tỷ như, che đậy vạn trường cảnh tiểu thiên nói, tạm thời chặt đứt khí linh đối với vạn trường cảnh khống chế. Loại này động thiên pháp bảo, thiên đạo kỳ thật chính là khí linh kéo dài. Đến mức đối mặt Diệp Hư 3 người, vậy liền cùng không cần nói, một lần sau một lần thảm. Diệp Hư giết 16 tên định cấp yêu nghiệt. Đường Ảnh để cho hơn 1 vạn tu sĩ nhận thua. Cửu U Vương, trực tiếp để cho 4 vạn tu sĩ nhận thua, giết 3 vạn tu sĩ. Nhìn xem vạn trường cảnh bên trong, cảm xúc sa sút, chật vật không chịu nổi tiêu cực đám người, ngoại giới vạn tộc tu sĩ tâm tình cũng giống như thế. Không có hy vọng. Trên đài cao, Minh Tử Chiếu sắc mặt âm trầm vô cùng, thái cổ 4 tộc thánh chủ cường giả đồng dạng sắc mặt khó coi. Rõ ràng làm xong vạn toàn chuẩn bị, đem có thể lợi dụng quy tắc toàn bộ lợi dụng. Tại sao sẽ là cái dạng này? Này nhân tộc yêu nghiệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh như vậy yêu nghiệt nếu là có một cái, chủng tộc khác cường giả không phải là không thể lý giải. Thế nhưng là vừa ra tới chính là 3 cái. Bọn họ đều đã hoài nghi cuộc sống. Đem thiên hạ vạn tộc cùng gia yêu nghiệt làm chó đánh. Không phải, chủng tộc khác thiên kiêu cũng không phải là yêu nghiệt sao? Lần này nhân tộc treo hò thanh âm vang hồi lâu. Từ nhân tôn chi chiến kiêu chiến bắt đầu, các tộc tu sĩ liền mọi loại trào phúng. Nhân tộc tu sĩ trong lòng đồng dạng kìm nén một hơi. Lúc này nhìn xem vạn tộc tu sĩ các cao chạy trốn, gọi là một cái khoái ý. Mà cùng nhân tộc tu sĩ bình thường cao hưng thịnh chính là hỏa thần tộc tu sĩ. Hỏa Loan vẫn là nguyên thần trạng thái, nàng một mực đang chờ hôm nay. Hải Thi Mãn, còn có thái cổ bốn tộc cái khác yêu nghiệt, đều phải chết ở chỗ này. Hỏa Loan rất rõ ràng, Diệp Hư biết rõ lần này nhân tôn chi chiến có rất nhiều bất công, hắn đã đáp ứng, chính là vì cho hỏa thần tộc tu sĩ báo thù. Nhân tộc tu sĩ cũng biết, cho nên nhân tộc tu sĩ mới có người cảm thấy Diệp Hư hành động theo cảm tính, không để ý nhân tộc tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, đã không có nhân tộc tu sĩ cái kia không sảng khoái thanh âm. Thậm chí có không ít da mặt dày tu sĩ đã bắt đầu nói khoác, ta cũng là nghi vấn hơn vạn cùng nhau đế chủ người, ta và các ngươi không giống nhau. Tương lai, loại này da mặt dày tu sĩ sẽ càng nhiều, một chút càng không biết xấu hổ càng là nói thẳng lúc trước vạn tộc thịnh hội, hắn cái thứ nhất đứng ra cùng vạn tướng đế chủ giằng co. Mặc dù là quỳ giằng co, nhưng là liền hỏi trì không trì a. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ lúc trước chất vấn Diệp Hư vốn là thu dị tộc chỗ tốt, hoặc là đối với Diệp Hư khó chịu. Loại này tu sĩ là không cái kia da mặt, chỉ có những cái kia ngu xuẩn bị người làm đau dùng, nhưng là trong lòng thật nghĩ nhân tộc điếu mau mới có thể không biết xấu hổ thản nhiên. Đơn giản mà nói, ta mặc dù ngu xuẩn, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Cũng có một chút nữ tu càng là nói thẳng các nàng cùng Diệp Hư quan hệ, cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Làm sao không giống? Diệp Hư ca ca không phải gọi ta đạo hữu đây, hắn để người ta bọn chuột nhắc ai, tên thân mật a. Ta tại Diệp Hư ca ca trước mặt quỳ qua, còn há mồm. Ngươi mẹ nó há mồm thừa nhận mình là bọn chuột nhát, ngươi ngó ngó ngươi cái kia tiện dạng. Ngươi mắng ta, ta thế nhưng là định cấp song tu thể chất phượng hư thể a. Ha ha ha, thần nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái ta đây há mồm, nên đánh, nên đánh. Tóm lại, ngươi phức tạp luôn luôn làm cho nhân loại bản thân trở tay không kịp, cũng làm cho chủng tộc khác tu sĩ trở tay không kịp. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ phút này, vạn trường cảnh bên trong, tiêu cực đám người đã chữa khỏi tổn thương. Nguyên bản đại gia có thể sử dụng đan dược, cũng là định dùng tạm thời tăng thực lực lên đan dược đối địch. Lúc này, toàn bộ dùng để chữa thương. Chỉ là kéo dài thời gian là xác định vững chắc không được. Nhân tôn chi chiến có thời gian hạn chế, cũng là phòng ngừa đại gia tại bí cảnh bên trong chơi trốn tìm. Cho nên một khi đến thời gian nhất định, bí cảnh liền sẽ thu nhỏ đến nhất định phạm vi, tất cả mọi người nhất định phải chính diện đối đầu. Tu sĩ khác mặc dù sĩ khí sa sút, nhưng là cũng là không quan trọng. Không tầm thường liền nhận thua nha, nhân tộc vốn chính là tôn tộc. Nhân tôn chi chiến nhân tộc thắng, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống hồ, đều bị đánh mẹ cũng không nhận ra, còn nói có chấp nhận hay không. Mặc đâu? Nhưng là, tiêu cực chờ năm người, nhưng là khác rồi. Bọn họ là thực sẽ chết. Nhất là Hải Thi Mãn, hắn đã mặc không có chút máu. Trước đó có bao nhiêu cùng, hiện tại thì có nhiều hẳn. Tiêu cực đám người có thể chết tử tế, hắn sợ là muốn bị từng chút nghiền nát. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sa sút cúi đầu. Không ít tu sĩ đã nghĩ đến trực tiếp nhận thua. Không phải bọn họ không cố gắng, là thật đánh không lại. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, trước tiên nhìn về phía Quỷ Lăng. Cũng không phải đối với Quỷ Lăng thanh âm lại nhận ra độ. Hoàn toàn là bản năng phản ứng. Lúc này, Quỷ Lăng khẳng định phải nói chuyện. Quả nhiên, Quỷ Lăng khắp khuôn mặt là cười lạnh. Xong rồi, xong rồi. Tất cả nhân tâm lạnh một nửa. Đây là không trốn thoát được luân hồi. Đây là không ngừng nghỉ ác mộng. Này đáng chết cảm giác quen thuộc. Chư vị, chẳng lẽ cho là chúng ta đã thua? Quỷ Lăng đạm thanh nói. Lần này, đại đa số tu sĩ nhìn Quỷ Lăng đều giống như nhìn một cái hầu tử. Ngươi nói tiếp, ta gặm sẽ hạt dưa. Quỷ Lăng cũng cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt không đúng, lúc này ho nhẹ một tiếng. Chư vị không tin. À, tin tin tin. Mọi người qua loa. Quỷ Lăng sắc mặt khó coi, lúc này hừ lạnh một tiếng. Chư vị còn nhớ đến, Diệp Vân Sơ gọi Diệp Hư cái gì? Gọi hắn tỷ phu a. Qua, ta thừa nhận Diệp Hư có chút soái, nhưng là dù sao trung niên, tiểu tô thần nữ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Diệp Hư này tướng mạo vẫn là rùng mình điểm. Đừng nói nữa, đau lòng. Im miệng. Quỷ Lăng cắn răng gầm thét. Ta nói không phải cái này. Ta là nói Diệp Hư đạo lữ là Diệp tiểu tô, như vậy chúng ta muốn là bắt được Diệp tiểu tô đâu? Ngươi nói là có ý gì? Ký hắn là bắt lấy Diệp tiểu tô, uy hiếp Diệp Hư giúp chúng ta ứng phó Đường Ảnh cùng cựu U Vương. Có người thông minh nói ra, trò cười, Diệp Hư sao lại bởi vì một cái nữ nhân bị quản chế tại người. Có thể nàng là Diệp Tiểu Tô. Vậy bậc này tuyệt sắc nữ tử, đừng nói ứng phó Đường Ảnh, ứng phó cửu trọng hắn không chừng đều nguyện ý. Nhưng là, đừng quên, Diệp Tiểu Tô là hạch tâm tu sĩ. Nhân tộc bại, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Diệp Thư làm sao lại giúp chúng ta ứng phó Đường Ảnh cùng cựu U Vương? Ai nói Diệp Tiểu Tô hẳn phải chết? Đừng quên, trừ bỏ tử vong, còn có một loại phương thức có thể cho hạch tâm tu sĩ thất bại. Cái kia chính là đánh đi ra. Nơi này là bí cảnh, đánh như thế nào ra ngoài? Ta có khí linh tương trợ, chỉ cần Diệp Hư cùng Diệp Tiểu Tô phóng khai tâm thần, ta liền có thể đem bọn họ truyền tống ra ngoài. Nếu là ta truyền tống ra ngoài, cái kia không liền nói rõ ta đem bọn họ đánh ra sao? Phù hợp quy tắc tranh tài. Mà ta yêu cầu, chính là để cho Diệp Hư giúp chúng ta chém giết Đường Ảnh, cựu U Vương cùng Ninh Tiểu Trúc. Về sau, ta đem hắn cùng Diệp Tiểu Tô cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Thắng được, vẫn là chúng ta. Tiêu Cực cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ lần nữa trở nên an tĩnh lại. Dạ này cũng được. Không hổ là thái cổ tộc yêu nghiệt a, luôn có thể tại đường cùng bên trong tìm tới sinh lộ. Xinh đẹp. Dạ Vô Tu kích động nói. Này, chính là chúng ta lúc này phương pháp phá cuộc. Bắt sống Diệp Tiểu Tô. Sưu. Tiêu Cực bay lên, hóa thành côn bằng chân thể. Chư vị theo ta bắt sống Diệp Tiểu Tô. A, chúng tu sĩ có chút mộng. Không phải, Tiêu Cực chiến ý là thật sao? Hắn làm sao làm được mỗi một lần đều có thể như thế chiến ý dạt dào? Chẳng lẽ hắn quên chúng ta những người này bị liên tục giáo dục 4 lần, có 3 lần bị đánh thành chó? À, nghĩ tới, con hàng này bản thể nói cho cùng vẫn là đầu trí nhớ cảm động cá ACMN. Bất quá, vây công Diệp Tiểu Tô chí ít không có đối phó cựu U Vương bọn họ nguy hiểm a. Dù sao, bọn họ còn có thể nói nhận thua nha. Bắt sống Diệp Tiểu Tô, uy hiếp Diệp Hư, bọn họ xác thực còn có phần thắng. Lúc này, chúng tu sĩ nhau nhau phóng tới Tiêu Cực phía sau. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là không nhịn được phối hợp nói. Bắt sống, bắt sống, bắt sống. Lại là quen thuộc lời dạo đầu, sợ là muốn nghĩ cái rắm. Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tiểu Tô cách chúng ta không xa, trước đây không lâu vì đột phá cựu U Đồ phong tỏa, ta dùng quá nhiều khí linh năng lực. Lúc này, khí linh cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Ta sẽ dùng Na Di thần thông trực tiếp Na Di đi qua, chỉ là đã như thế, nàng nhất định có thể sớm phát giác. Hộ Phong đạo hữu, ngươi công kích phải nhanh hơn. Yên tâm. Hộ Phong gật đầu. Vạn trượng cảnh, vạn trượng trong hồ. Diệp Tiểu Tô nhàm chán dùng bàn tay như ngọc trắng, khinh tại hàng băng trên mặt bàn Tô Tô vẽ vẽ. Có thể nói, từ nhân tôn chi chiến bắt đầu đến bây giờ, trừ bỏ trọng yếu đánh nhau, ngoại giới chính thành chính năm tu ánh mắt cơ hồ vẫn luôn hội tụ ở Diệp Tiểu Tô hình chiếu phía trên. Tuy nói Ninh Tiểu Trúc mỹ mạo đủ để cùng Diệp Tiểu Tô phân cao thấp, nhưng là Ninh Tiểu Trúc từ tuyệt sắc bản thoáng hiện về sau, liền dẫn lên mũ trọng vành. Cũng không phải Ninh Tiểu Trúc ra vẻ thần bí, hoàn toàn là bởi vì nàng chỉ cần vừa nhìn thấy Cổ Trường Thanh, trong mắt nhu tình đều có thể đem người cho hóa. Giấu không được, căn bản giấu không được. Cái này không phải sao, mang một mũ trọng vành, 10 người đều biết nàng hôm nay tại chuẩn bị chiến đấu đài nhìn chăm chăm vào Diệp Hư nhìn. Đương nhiên, Ninh Tiểu Trúc nhìn không phải Diệp Hư, là Diệp Hư cái túi da này bên trong Cổ Trường Thanh. Trong mắt nàng, Diệp Hư đã sớm biến thành Cổ Trường Thanh bộ dáng. Quanh, không gian ba động so khí linh truyền tống mãnh liệt không ít, sau một khắc, Tiêu Cực đám người Na Di mà đến. Diệp Tiểu Tô, chịu chết đi. Hộ Phong quát to, sát phạt chi kiếm lập tức rơi xuống. Đừng hỏi vì sao ứng phó Diệp Hư ba người thời điểm không cần một chiêu này. Thuần túy không muốn Diệp Hư ba người cùng Diệp Vân Sơ một dạng trăng bức. Hư, sát phạt chi kiếm nhanh như lôi đình, lập tức chém về phía Diệp Tiểu Tô. Một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay trên bàn nhằm chán vẽ trên Diệp Tiểu Tô sớm tại Na Di thần thông tạo thành không gian ba động lúc xuất hiện liền đã phát giác. Lúc này nàng vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu. T. 7 vạn tu sĩ đồng thời khẽ hô một tiếng, thật đẹp. Sau một khắc, tất cả mọi người trước tiên kịp phản ứng, ta mẹ nó tới này làm gì đến rồi. Kiếm khí lập tức tới gần Diệp Tiểu Tô. Ai nha, cẩn thận. Như thế tuyệt sắc, Hương Tiêu Ngọc vẫn là bực nào người người oán trách sự tình. Hiểu sau một khắc, đã sớm chuẩn bị Diệp Tiểu Tô tay phải bóp ra lan hoa chỉ, hướng về phía trước bắn ra. Ngón tay khinh gãy tại kiếm khí phía trên, một tiếng keng linh, kiếm khí tiêu tan. Tiếp theo, Diệp Tiểu Tô đứng người lên, nhíu mày nhìn về phía Hộ Phong chờ một đám tu sĩ. Các ngươi là tới giết ta. Diệp Tiểu Tô thanh âm thanh thúy vô cùng, lập tức, chúng tu sĩ cảm thấy một trận men say, thật là dễ nghe. Ta xinh đẹp như vậy, các ngươi tất nhiên cái thứ nhất tới giết ta. Diệp Tiểu Tô đột nhiên phẫn nộ nói. A, chúng tu sĩ sững sờt. Không phải, đây là cái gì não mạch kính. Hơn nữa, ngươi không thấy được chúng ta thiếu mất một nửa người sao. Cũng là có thể hiểu được. Diệp Tiểu Tô cũng không biết bọn họ có thể đồng thời truyền tống tất cả tu sĩ. Lần này Tiêu Cực tới lại là dựa vào bản sự của mình Na Di. Cho nên, tất nhiên là cho rằng Tiêu Cực bọn họ cố gắng hội tụ một nửa tu sĩ về sau, trước tiên tìm được nàng. Dù sao, nếu không có khí linh truyền tống, Từ bọn họ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, chút điểm thời gian này, vạn tộc trận danh có thể hội tụ một nửa tu sĩ, đã là kỳ tích. Chớ nói chi là cùng tu sĩ khác cơ hồ đánh toàn bộ. Diệp Tiểu Tô tự nhiên là cho rằng Tiêu Cực đám người cố gắng hội tụ một nửa tu sĩ sau trước tiên đến tìm nàng phiền toái. Thế nhưng là, nàng xinh đẹp như vậy, những người này dĩ nhiên cái thứ nhất muốn giết nàng. Bản thân nữ liền không có nhận qua cái này khí. Lúc này, Diệp Tiểu Tô trong tay xuất hiện một chuôi trường thương. Ừ, trước đó dùng kiếm, nhưng là nàng Trường Thanh dùng thương thật tốt soái, cho nên lại dùng kiếm lão cha Diệp Phàm tan nát cõi lòng bên trong, nàng thành thương tu. Nghe nói Diệp Phàm bởi vậy bị đả kích lớn, ngăn chặn nửa sắc 3 tháng. Thái thượng Hy Nguyệt thuyết pháp là phu quân hư, đều do Tử Nhớ Ngưng muốn nhiều lắm. Tử Nhớ Ngưng im lặng nhìn xem Thái thượng Hy Nguyệt đám người, tình cảm chúng ta một thể bốn hồn, bởi vì ta là chủ hồn, cho nên các ngươi muốn đều coi như ta trên người. Trường thương gào thét, Diệp Tiểu Tô đạp không mà lên, cùng Tiêu Cực đám người xa xa tương đối. Diệp Tiểu Tô, ngươi là Diệp Hư nữ nhân, muốn ứng phó Diệp Hư, nhất định phải bắt lại ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt, nếu không, chúng ta nếu là xuất thủ, đã thương ngươi như vậy cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân tuyệt thế. Đến lúc đó cùng Diệp Hư nói chuyện hợp tác thời điểm, ngược lại không đẹp. Nữ nhân, Diệp Tiểu Tô nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Ai là tên hỗn đạn kia nữ nhân? Tốt, vậy ngươi không phải. Hộ Phong lười nhác quản Diệp Tiểu Tô tiểu nữ nhi nhà tâm tư. Cái gì? Diệp Tiểu Tô đôi mắt đẹp bỗng nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem Hộ Phong. Hộ Phong lúc này cảm giác một trận lạnh ý. Diệp Tiểu Tô, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Diệp Vân Sơ đã thông báo, Diệp Hư chính là tỷ phu hắn. Cho nên, ngươi chính là Diệp Hư nữ nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Tiêu Cực tiếp tục nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy biểu lộ trở nên nhu hòa, suy nghĩ một chút nói. Ta tuyệt không có khả năng trở thành các ngươi uy hiếp lớn lên. Hắn thẻ đánh bạc. Ta thừa nhận, các ngươi nơi này có tiếp cận 7 vạn thiên kiêu, ta cũng không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng là, muốn bắt sống ta, chỉ sợ các ngươi cũng không có thực lực này. Nói xong, Diệp Tiểu Tô dưới chân hư không phun trào, tiếp theo, truyền tống trận văn xuất hiện, Diệp Tiểu Tô thân hình lập tức biến mất. Nàng đã sớm chuẩn bị. Không được, tuyệt không thể để cho nàng chạy. Lập tức, Tiêu Cực quát to, câu thông khí linh chi lực, khóa chặt Diệp Tiểu Tô vị trí. Tiếp theo, côn bằng gào thét, xuyên toa hư không, truy sát mà đi. Hộ Phong đám người nhau nhau đánh ra thần lực, trợ giúp Tiêu Cực đi đường. Nếu không, Tiêu Cực một người chở đi 7 vạn tu sĩ, làm sao có thể đuổi kịp Diệp Tiểu Tô? Nhưng nếu là để cho tu sĩ khác một mình đi đường, càng là không thể nào đuổi kịp Diệp Tiểu Tô. Đến mức phi thuyền loại hình, cũng là không được. Phi thuyền ở chỗ bay liên tục lợi hại, truy sát lời nói, vô luận là lập tức tốc độ vẫn là phương vị tùy cơ ứng biến, cũng không bằng côn bằng chân thể. Rất nhanh, Tiêu Cực liền đuổi kịp Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô nhíu mày nhìn lấy thiên khung phía trên xuất hiện Tiêu Cực đám người. Không nên à, nàng truyền tống trận pháp này thế nhưng là cha nàng tự mình dạy hư không trận pháp. Căn bản là không có cách khóa chặt truyền tống về sau phương vị, bởi vì đây là tùy cơ truyền tống, nàng chính mình cũng không biết bản thân sẽ truyền tống đến cái hướng kia. Mặc dù truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng là lấy cổ Trường Thanh dạy cho nàng ẩn nấp công pháp, đối phương không có khả năng trước tiên khóa chặt nàng phương vị mới đúng. Những cái này định cấp đại tộc yêu nghiệt, quả thực không thể coi thường. Bản thân nữ tuyệt không thể trở thành những người này ứng phó Trường Thanh thẻ đánh bạc, tiếp tục chạy. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô lấy ra trận bàn vỡ vụn, nàng lần nữa biến mất. Lần này, Diệp Tiểu Tô xuất hiện về sau, liền trước tiên khắc họa hư không truyền tống trận văn. Quả nhiên, Tiêu Cực đám người thân ảnh rất mau ra hiện. Diệp Tiểu Tô thôi động hư không trận văn, thân hình lần nữa truyền tống. Tiêu Cực đám người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Nàng có thể trực tiếp khắc họa truyền tống trận văn, hơn nữa, thương linh thể giảm mạnh trận pháp thành hình thời gian. Chúng ta dùng Na Di thần thông, tiêu hao đại lượng thần lực truy sát. Nàng chỉ cần khắc họa truyền tống trận văn, tiêu hao thần lực cực ít. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ còn không có cùng nàng giao chiến, chúng ta thần lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Hộ Phong đám người sắc mặt khó coi nói. Tiêu Cực, khí linh chi lực có thể vận dụng sao? Phong tỏa bên người nàng không gian, để cho nàng không thể truyền tống. Dạ Vô Tu nói thẳng. Không sai, mặc dù Diệp Tiểu Tô cực kỳ có thể chạy, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, nàng thực lực cũng không mạnh, nếu không, cũng không tất yếu chạy trốn. Quỷ Lăng gật đầu. Ta có thể khẳng định, Diệp Tiểu Tô chính là chúng ta đột phá khẩu. Chư vị, thắng lợi trong tầm mắt. Lời này vừa nói ra, rất nhiều vạn tộc thiên kiêu đều nhịn không được cảm xúc dâng trào. Liên tiếp bị sau khi đả kích, lúc này một lòng chạy trốn Diệp Tiểu Tô, không thể nghi ngờ là cho đi đại gia đánh một tề cường thân tề. Không được, khí linh chi lực nếu là cưỡng ép sử dụng, chỉ sợ tại thi đấu thời gian kết thúc trước đó, không cách nào khôi phục. Lúc này, nhất định phải để cho khí linh lực lượng khôi phục, tài năng ở phía sau đem đường ảnh, cựu U Vương đám người dần dần đánh bại. Nếu không, một khi chờ thi đấu thời gian kết thúc, Đường ảnh, cựu U Vương đám người hội tụ vào một chỗ, cho dù chúng ta có Diệp Thư hỗ trợ, cũng tuyệt không có khả năng là nhân tộc tu sĩ đối thủ. Tiêu Cực nói ra, vậy làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Tô chạy trốn như vậy, chúng ta căn bản không làm gì được nàng. Nếu là chúng ta mấy người truy sát, ngược lại có thể đem tốc độ tăng lên, từ đó để cho nàng không có thời gian hoàn thành trận pháp bố trí. Thế nhưng là đã như thế, tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở đằng sau chậm rãi truy. Cùng chúng ta mấy người thực lực, chỉ sợ không để lại nàng. Hổ Phong nhíu mày. Tu sĩ khác cũng một trận xoắn xuýt, ngàn năm một thuở cơ hội ngay ở chỗ này. Thế nhưng là, thương linh thể chính là như vậy không giảng đạo lý. Nhà ai người tốt bố trí truyền tống trận pháp nhanh như vậy? Cái kia truyền tống trận pháp làm thuấn di thần thông dùng. Trước đuổi theo, một hồi Diệp Tiểu Tô muốn chạy trốn. Tiêu Cực cảm ứng nói Diệp Tiểu Tô đang tại phi tốc rời xa, vội vàng nói. Rất nhanh, mọi người một đường truy sát. Hiểu nhiều lần tao ngộ Diệp Tiểu Tô đều bị Diệp Tiểu Tô dễ như trở bàn tay truyền tống rời đi. Ngay tại Tiêu Cực bọn người tuyệt vọng thời điểm, lần thứ 15 đuổi kịp Diệp Tiểu Tô thời điểm, Hải Thiên Mạn quát to nói, Diệp Tiểu Tô, ngươi biết vì sao chúng ta chỉ có 7 vạn người sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Cực đám người đều chưa từng phát động công kích. Diệp Tiểu Tô nguyên bản định tiếp tục trốn, nghe vậy xác thực ngừng lại. Bởi vì còn có 7 vạn tu sĩ đang tại vây công Diệp Hư. Chúng ta chỉ là không muốn tổn thất quá nhiều nhân thủ mới có thể phân ra một nửa tới bắt ngươi. Nếu không, ta vạn tộc 15 vạn yêu nghiệt đồng thời vây công, Diệp Hư trong khoảnh khắc, sinh tử đạo tiêu. Hải Thiên Mạn quát to nói. Diệp Tiểu Tô thân hình dừng lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chăm Hải Thiên Mạn. Ngươi là nói, các ngươi đã vây hắn. Không sai. Trò cười, nếu như các ngươi vây hắn, chớ nói 7 vạn người, chính là các ngươi tất cả mọi người vây công lại có làm sao. Hắn muốn giết các ngươi, trong nháy mắt. Diệp Tiểu Tô không khách khí nói. Ha ha ha, đương nhiên, Diệp Hư thực lực xác thực so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Chúng ta 15 vạn tu sĩ cùng hắn chính diện đối chiến, đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là, muốn giết Diệp Hư người có thể không chỉ chúng ta. Đường ảnh, cựu U Vương sớm cùng chúng ta đạt thành giao dịch. Bọn họ là nhân tộc yêu nghiệt, sao lại còn vạn tộc thịnh hội sự tình nói đùa. Càng không khả năng thu các ngươi tốt chỗ ứng phó Diệp Hư. Bọn họ khi nào còn vạn tộc thịnh hội sự tình nói đùa. Diệp Hư có thể đối phó chúng ta 15 vạn tu sĩ, cựu U Vương, Đường ảnh liền không làm được. Bọn họ chỉ là giết một cái Diệp Hư thôi, thắng lợi, vẫn là nhân tộc. Mà phía sau muốn giết Diệp Hư người, vẫn như cũ sẽ cho bọn họ đủ tốt đồ vật. Không thể không nói, Hải Thiên Mãn thực lực có lẽ không tính rất mạnh, nhưng là đấu trí một khối này, nhưng lại cực kỳ am hiểu. Tất nhiên âm dương huyền hà điểm danh muốn giết Diệp Hư, này Diệp Hư tất nhiên dính dấp một chút không muốn người biết bí mật. Diệp Tiểu Tô nếu là Diệp Hư đạo lữ, nàng rất có thể biết rõ một chút người khác không biết ẩn tình. Đã như thế, hắn những lời này cũng đủ để nhiễu loạn Diệp Tiểu Tô tâm trí. Xác thực, Diệp Tiểu Tô là biết rõ Diệp Hư thân phận, cũng biết âm dương huyền hà tại đối phó Diệp Hư. Đồng dạng, nàng cũng không hiểu rõ cựu U Vương cùng Đường ảnh, nhưng là hai người này một cái là Quỷ Vương, ngay trước người trong thiên hạ mặt, cùng Diệp Hư kết thù. Một cái trước đó càng là công nhân thu lấy dị tộc chỗ tốt nhường. Hai người này bị âm dương huyền hà mua được ứng phó Diệp Hư khả năng cao vô cùng. Mọi người gặp Diệp Tiểu Tô biểu lộ xoắn xuýt, lúc này ám đạo hữu hiệu. Diệp Tiểu Tô, ngươi cứu giúp Diệp Hư đúng không? Có thể cùng chúng ta hợp tác. À, hợp tác thế nào? Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi gặp Diệp Hư, để cho Diệp Hư giúp chúng ta giết cựu U Vương cùng Đường ảnh. Chúng ta có thể bỏ mặc các ngươi rời đi. So sánh ngươi cũng phát giác ra, ta nắm giữ một chút khí linh lực lượng, không có thể tùy thời khóa chặt ngươi vị trí. Tiêu Cực nói thẳng, cựu U Vương cùng Đường ảnh không phải là các ngươi minh hữu sao? Ha ha ha, cái gì minh hữu? Bọn họ cầm chỗ tốt giết Diệp Hư về sau, không phải là muốn cùng chúng ta tự chiến sao? Chúng ta mục tiêu không phải là vì giết Diệp Hư, mà là vì thắng. Cho nên, chỉ cần Diệp Hư giúp chúng ta ứng phó Đường ảnh cùng cựu U Vương. Một phen huyết chiến về sau, Đường ảnh cùng cựu U Vương sẽ chết, Diệp Hư cũng sẽ trọng thương. Thắng lợi sau cùng chính là chúng ta. Mà chúng ta cũng dựa theo ước định đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi cũng phù hợp bị đánh ra sân khấu yêu cầu. Ngươi bảo vệ ngươi đắc đạo lữ, chúng ta chiếm được chúng ta muốn đồ vật. Như thế đến nay, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tiêu Cực cười ha hả nói. Như thế, Diệp Tiểu Tô do dự nói. Các ngươi làm sao có thể cam đoan sẽ thực hiện hứa hẹn? Chúng ta có thể ký kết khế ước. Hổ Phong nói thẳng. Vừa vặn, Bạch Hổ Thánh Tộc cho hắn một đạo bảo vật, có thể bắt chức thiên đạo khế ước, lừa qua Diệp Tiểu Tô. Đến mức không làm thương hại Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Hư. Làm sao có thể? Như thế tuyệt sắc, không nếm thử cảm thụ cuộn sống một lần. Vừa nói, Hồ Phong sử dụng ngụy trang thiên đạo khế ước. Khế ước bay đến Diệp Tiểu Tô trước mặt. Diệp Tiểu Tô lúc này vươn tay liền muốn ký tên. Hiểu mọi người ở đây cho rằng Diệp Tiểu Tô muốn ký tên thời điểm, Nàng cái kia động người môi đỏ lại cong ra lướt qua một cái ý vị thâm trường đường cong. Ngươi nói chuyện, bản thân nửa chữ đều không tin. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, ta cải biến chủ ý. Diệp Tiểu Tô vừa nói, ôn hòa trong đôi mắt, vô tận hàn ý lập tức chợt hiện. Tiếp theo, nàng tay trái hướng về phía trên chậm rãi nâng lên. Su su su. Thiên khung phía trên, vô tận xiềng xích phá không mà ra. Toàn bộ thiên địa không gian lập tức bị giam cầm. Thái Sơ Nguyên Bảo, Khanh Thiên Tỏa. Diệp Phàm căn cứ từ mình Cửu Dương Thiên Tỏa luyện chế mới Thái Sơ Nguyên Bảo. Mặc dù cũng là Thái Sơ Nguyên Bảo, Khanh Thiên Tỏa uy năng so Cửu Dương Thiên Tỏa yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Hiểu Diệp Tiểu Tô dùng để vừa vặn. Ta dự định để cho các ngươi đều chết ở chỗ này, miễn cho tạo thành uy hiếp đối với hắn. Diệp Tiểu Tô thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, cùng trước đây không lâu ôn hòa đạm nhiên hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Làm càng một tôn cổ thú lộ ra răng nanh. Rầm rầm rầm. Sơn mạch phá toái, quen thuộc cự thủ chậm rãi xuất hiện. Địa ngục quỷ thủ. Không, là luyện ngục lôi thủ. Võ đạo thể, phục chế thiên hạ đạo pháp, đồng thời đem nó tất thành thích hợp bản thân đạo pháp. Võ đạo thể cùng vũ cực cốt khác biệt, vũ cực cốt cần cùng người chiến đấu, tài năng phục chế đối phương đạo pháp. Có thể võ đạo thể, xem như tứ đại vương thể một trong, chỉ cần thấy được, liền có thể phục chế. Hoàn toàn không giảng đạo lý nghịch thiên thể chất. Đương nhiên, võ đạo thể không phải thuần túy phục chế, mà là xem thấu đối phương đạo pháp, lấy cực cao ngộ tính lĩnh ngộ, đem nó biến thành bản thân đạo pháp. Cũng bởi vậy, một chút định cấp đạo pháp, võ đạo thể muốn phục chế cũng rất khó, như chí cao thần thông cái này đạo pháp, đó là căn bản phục chế không. Mà cổ trường thanh dung hợp đạo pháp, Diệp Tiểu Tô hoàn toàn có thể phục chế, có thể Diệp Tiểu Tô nắm vững đạo pháp cùng cổ trường thanh nắm vững đạo pháp khác biệt. Cho nên nàng phục chế chỉ là trong đó dung hợp thủ đoạn, cuối cùng đạo pháp thành tính, vẫn như cũ cùng nàng bản thân năng lực nắm giữ cùng một nhịp thở. Như địa ngục quỷ thủ, Diệp Tiểu Tô đối với quỷ pháp không hiểu nhiều, liền đem nó đổi thành luyện ngục lôi thủ. Luyện ngục lôi thủ uy năng rõ ràng yếu tại địa ngục quỷ thủ, hiểu đối phương lúc này cũng không phải 15 vạn tu sĩ a. Chạy. Cơ hồ ở trong chớp mắt, vạn tộc trận danh tu sĩ trước tiên liền bản năng toát ra loại ý nghĩ này. Không có cách nào bị cựu U Vương không thể ngăn cản địa ngục quỷ thủ đánh sợ. Hiệu hộ phong trước tiên quát chói tai. Mặc dù là cùng loại thần thông, nhưng là Diệp Tiểu Tô thế lực so cựu U Vương kém không biết bao nhiêu. Chúng ta sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo bối rối tu sĩ lấy lại tinh thần, không sai, đối phương cũng không phải cựu U Vương. Huống hồ, không gian xung quanh đều bị đối phương Thái Sơ Nguyên Bảo phong tỏa, chạy thế nào? Vậy liền chiến. Lập tức, bảy vạn tu sĩ nhao nhao kết ấn. Thể tu là hóa thành quang ảnh, đánh ra khủng bố quyền phong hướng về luyện ngục lôi thủ đánh tới. Vào thời khắc này, Diệp Tiểu Tô quát nhẹ. Loạn. Tất cả tu sĩ thần lực trong cơ thể lập tức không bị khống chế bạo loạn. Là thương linh thể khống linh chi lực. Chúng tu sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng ổn định thể nội nhiễu loạn thần lực. Hộ phong đám người trước tiên xuất thủ, thương linh thể mặc dù mạnh, nhưng là nhất định phải duy nhất một lần ảnh hưởng bảy vạn người. Gánh vác ra hậu lực lượng. Đối với định cấp yêu nghiệt mà nói, liền cũng không phải là không thể ngăn cản. Ngươi cho rằng ngươi là cựu U Vương sao? Tiêu cực quát to, thần lực toàn lực vận chuyển, đánh ra mạnh nhất thần thông. Cũng xứng mưu toan giết chúng ta. Quanh. Cái khác thiên kiêu đều toàn lực ứng phó, đến lúc này, không thắng liền chết. Mà thánh cựu đám người mặc dù có thể nhận thua, nhưng là bọn họ cũng là vô địch yêu nghiệt, há có thể tùy tiện nói bại. Thái cổ tộc định cấp yêu nghiệt ra tay toàn lực. Từng đạo khủng bố thần thông lẫn nhau giao hòa, hình thành diệt sát tất cả cơn bão năng lượng. Cuồng bạo cơn bão năng lượng cùng luyện ngục lôi thủ hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Sau một khắc, lôi tay phá toái. Chúng tu sĩ đồng thời vầm thét, lấy không thể ngăn cản trùng kích chi thế hướng về Diệp Tiểu Tô kích xạ mà tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiểu Tô trong tay đánh ra tất cả mọi người quen thuộc ấn quyết. Đây là tiêu cực đám người trong mắt đồng thời lộ ra thất kinh điểu lộ. Đây là Diệp hư mạnh nhất Na Di thần thông. Diệp Tiểu Tô cuối cùng một đạo thủ quyết đánh ra. Sau một khắc, bị thương linh thể áp chế rất nhiều vạn tộc tu sĩ hư không tiêu thất, xuất hiện ở tiêu cực đám người ngay phía trước, xem như bức tường người, ngăn cản cơn bão năng lượng. Hỏng bét. Tiêu cực đám người nội tâm kinh ngạc, vừa rồi vì phá mở luyện ngục lôi thủ, bọn họ căn bản không có thu lực. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Tiểu Tô liền Diệp hư thần thông đều có thể dùng. Diệp hư tu vi áp chế ở tố thần cảnh, đều dùng không thần thông. Diệp Tiểu Tô có thể sử dụng. Thương linh thể, thật không làm người a. Thái Sơ Nguyên Bảo Khanh Thiên Tỏa khóa lại phương này không gian, không chỉ có để cho tiêu cực đám người không cách nào sử dụng không gian pháp tắc, Diệp Tiểu Tô cũng vô pháp sử dụng. Nhưng là, ai cũng không thể không thừa nhận, Diệp hư không gian thần thông quá không giảng đạo lý. Một đám chống cự thương linh thể khống linh chi lực thiên kiêu gặp thái cổ tộc yêu nghiệt công kích sắp đánh vào người, lập tức nguyên một đám điên cuồng nhận thua. cũng có một chút cường hoành tu sĩ trước tiên thoát đi thành công đương nhiên tốt, thoát đi thất bại trực tiếp bị cơn bão năng lượng xé nát. Một kích này, đối phương liền tổn thất 10000 chi chúng. Đây là tiêu cực đám người toàn lực thu hồi lực lượng. Cơn bão năng lượng tiêu sái nháy mắt, Diệp Tiểu Tô trường thương trong tay phía trên, vô tận đạo pháp chi lực dung nhập trong đó. Ở sau lưng nàng, cuồn cuộn pháp tướng xuất hiện. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Diệp Tiểu Tô thanh âm vô cùng băng lãnh, vô lượng thần ma thương ở sau lưng nàng điên cuồng hội tụ. Nhận thua, hoặc là chết. Nữ nhân này tình huống như thế nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chúng tu sĩ ngạc nhiên. Không phải, ngươi mạnh như vậy, ngươi chạy cái gì à? Lúc này có tu sĩ nhịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.